Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 141 Bắc Mạc. Thập ô, Khê Vân sơ khởi ngày trầm các, Sơn Vũ Dục lai phong mãn lâu, cố tiên sinh là tưởng nhắc nhở ta cái gì? Thẩm Đường cười như không cười mà nhìn Cố Trì, khai một vò rượu đưa cho hắn, nói, cố tiên sinh nhắc nhở, ta sẽ giúp ngươi cùng Nguyên Lương chuyển đạt, không tính là nhắc nhở. Kỳ Nguyên Lương trong lòng cũng rõ ràng, Cố Trì tiếp nhận Thẩm Đường truyền đạt viên bụng vò rượu, bằng tay đại, mười mấy khẩu lượng, tửu lượng không quá hành người cũng có thể uống thượng một vò, hắn nói. Lấy tại hạ đối Kỳ Nguyên Lương thằng nhãi này hiểu biết, hắn nhất quán không thích làm không có ý nghĩa sự tình. Nếu vô lợi nhưng đồ, tội gì chạy tới Hiếu Thành một chuyến. Hiếu Thành địa lý vị trí, chú định địa phương này sống yên ổn không được. Hắn tội gì mạo cái kia nguy hiểm. Kể bên thời khắc mấu chốt hắn ngược lại không động tĩnh, này phi thường không hợp lý. Cố Chỉ lời này dường như tán gẫu, Thẩm Đường chỉ làm người nghe, không tham dự thảo luận, có người miễn phí cung cấp rượu. Cố Trì cũng không khách khí, liên tiếp uống lên 3-4 vò rượu, uống đến rượu vựng lan tràn, làm tái nhợt gương mặt nhìn nhiều vài phần huyết sắc. Thẩm Đường cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu, cách đó không xa chỗ ngoặt có cái gia đình giả dạng gã sai vặt tả hữu nhìn xung quanh, đương tầm mắt tỏa định Cố Trì, đôi mắt bỗng dưng sáng ngời, hắn bước nhanh chạy tiến lên. Liền hơi thở cũng không tới kịp xuyễn đều, liền nói, cố tiên sinh, ngài như thế nào ở chỗ này? Tiểu nhân chủ gia đang ở nơi nơi tìm ngài đâu? Còn thỉnh ngài cùng tiểu nhân đi một chuyến. Thẩm Đường bên này cảm thấy gã sai vặt giả dạng có chút quen mắt, chậm một phách nhớ tới, này không phải quận phủ gia đình. Lần trước có cái quận phủ gia đình ở nàng nơi này chọn mua thật nhiều rượu. Thật là một bút, đại đơn tử. Quận phủ gia đình chủ gia, còn không phải là vị kia quận thủ. Cố Trì khi nào cùng tứ bảo quận quận thủ có liên hệ? Thẩm Đường trên mặt bất động thanh sắc, Cố Trì xoa xoa mày. Hai mắt hơi mang men say, hướng về phía gia đình ấy náy cười. Hảo tính tình nói. Trên đường ngửi được rượu hương, trong bụng rượu trùng bị câu tỉnh, còn chưa báo cho quận thủ liền chạy ra, là tại hạ có lỗi, lao người dẫn đường, này liền qua đi. Gia đình thụ sủng nhược kinh nói, không dám không dám, còn cực có ánh mắt mà giúp Cố Trì trả tiền rượu. Thẩm Đường cười tủm tỉm mà tiếp được bạc vụn, nga giống, ngoài ý muốn chi tài. Vốn là miễn phí thỉnh Cố Trì uống rượu, đã có người nguyện ý giúp hắn mua đơn, này tiền không thu bạch không thu. Thẩm Đường cười đến giống như tham tiền, ước lượng bạc vụn phân lượng, trong lòng thật là vừa lòng. Cố Trì tìm lấy cớ làm gia đình né tránh, hắn nói, Thẩm Lang cũng biết Lăng Châu sự tình. Thẩm Đường kinh ngạc ngẩng đầu, Lăng Châu? Cố Trì nói, Ngụy nữ kiều làm trành loạn Bắc Thần, 20 lộ bụi mù hướng Tử Cung. Không lâu lúc sau, có lẽ thực sự có 20 lộ thế lực loạn đấu không thôi. Sách, Lăng Châu khoảng cách nơi này không gần nhưng cũng không tính xa. Lại quá không lâu, tin tức thế nào cũng nên truyền đến. Thẩm Đường ngây thơ khó hiểu mà chớp chớp mắt, này, này, cái gì ý tứ? Cố Trì đứng dậy phủi đi xiêm y cũng không tồn tại cho bụi. Trên mặt chỗ nào còn có nửa phần men say. Không có gì, Thẩm Lang bảo trọng. Thẩm Đường nhìn theo Cố Trì bóng dáng rời đi, thẳng đến hắn thân ảnh biến mất ở chỗ ngoặt, hoàn toàn nhìn không tới. Trên mặt thói quen tính treo ý cười mới dần dần đạm đi, thay thế chính là sắc mặt xương lạnh. Lăng Châu đã xảy ra cái gì sự tình? Nàng tự nhiên biết, Lâm Phong một nhà nguyên quán liền ở Lăng Châu. Bởi vì bên kia nổi lên chiến loạn, Lâm gia trên dưới không thể không nam hạ đầu nhập vào thân thích. những việc này phát sinh thời gian cũng không trường. Các nơi sinh biến kịch liệt, Thư Tín cũng bị kia một hoa thổ phỉ đánh bậy đánh bạ chặn lại xuống dưới. Lấy thời đại này tin tức truyền lại tốc độ, theo lý thuyết, hẳn là còn không có truyền tới Hiếu Thành mới đúng. Kia Cố Trì lại là như thế nào biết đến? Hoặc, hắn có càng bí ẩn mau lẹ tin tức con đường, hoặc hắn căn bản chính là chuyện này cảm kích giả, lại cân nhắc hắn cuối cùng kia lời nói. Cơ bản kết luận là người sau, lúc trước Kỳ Bất Thiện liền phân tích quá. Có dị tộc thế lực ở Tây Bắc đương rảo phân côn. Không phải Bắc Mạc chính là Thập Ô. Trùng hợp, Tứ Bảo quận quận thủ chính là Mông Oai đến Thập Ô tường đầu thảo. Cố Trì lại cùng hắn có liên lụy mà Cố Trì sau lưng là Bắc Mạc thế lực, cho nên Bắc Mạc cùng Thập Ô liên thủ. Mặc dù không phải liên thủ, khẳng định cũng có hợp tác, gia đình đem Cố Trì thỉnh trở về. Quận thủ nhiệt tình nghênh đón, nhạy bén ngửi được trên người hắn như có như không mùi rượu. Ý cười càng sâu, Cố tiên sinh rượu ngon. Bổn phủ trong phủ vừa lúc có mấy đàn chân quý năm xưa rượu ngon. Quay đầu lại làm người cấp tiên sinh đưa đi, nội tâm lại âm thầm phiên nổi lên xem thường. Cố Trì vẻ mặt không lâu với nhân thế thần sắc có bệnh, không hảo hảo dưỡng thân ngược lại thích rượu, cũng không biết thân thể còn có thể đạp hư mấy năm. Nếu không phải Cố Trì đích xác có thể sử dụng, hắn cũng không quá tưởng cùng người này giao tiếp. Thật sự là bởi vì Cố Trì cùng hắn trước kia nhận thức người nào đó rất giống, cặp mắt kia tổng có thể đem hắn xem đến cả người không thoải mái. Cố Trì dường như không nghe được quận thủ trong ngoài không đồng nhất tiếng lòng, nhìn như tùy ý mà chắp tay, không có gì thành ý nói cảm ơn. Quận thủ cũng không đem hắn thất lễ để ở trong lòng. Hắn lần này tìm Cố Trì là có chuyện thương lượng về kia một đám thuế bạc, hắn vốn định kéo dài, bất quá triều đình bên kia thúc giục vô cùng. Trịnh Kiều tuy thất dân tâm, nhưng nhân gia ly rơi đài còn có thật xa một đoạn đường đâu. Quận thủ còn muốn trang in mẫu hắn hơi thở, tự nhiên không dám quá kéo dài, thậm chí còn muốn thêm vào chuẩn bị kỳ chân dị bảo hiếu kính chuẩn bị, nếu muốn đưa. Kia liền muốn an toàn đưa đến, làm hắn phát sầu chính là hắn hiện tại nghiêm trọng thiếu người, nguyên nhân có hai trọng, thứ nhất, vì bảo đảm thuế bạc an toàn, phân mấy chỉ giả đội ngũ lẫn lộn tay mắt. Tuy rằng giả đội ngũ vận chuyển đồ vật là giả, nhưng hộ tống binh lực là thật sự. Thứ hai, vì bắt được không biết nhảy đến nơi nào cung văn, Tứ Bảo quận đóng quân vâng mệnh bắt, nhưng cung văn trừ bỏ lần trước ở Hiếu Thành ngoại núi sâu xuất hiện quá một hồi, lúc sau liền lại vô tin tức, bắt không được cung văn, phái ra đi binh lực liền thu không trở lại. Quận thủ này trận ngủ cũng ngủ không tốt, vì giải quyết mấy vấn đề này, hắn vốn định cùng Tứ Bảo quận địa phương thế gia mượn một mượn bọn họ tư thuộc bộ khúc. Kết quả có thể nghĩ kia một đám các có tính toán cáo già. Miệng thượng nói được ba hoa trích chòe so cái gì đều dễ nghe. Thật tới rồi chứng thực, một cái so một cái lui đến mau, quận thủ thái độ hơi chút cường thế một ít. Bọn họ cũng không sợ, còn có không ít biện pháp ghê tởm, hắn không phải khóc than chính là khóc nhược. Nói này đó tư binh không có như vậy cường đại vũ lực, nhiều lắm so phủ nha trực ban nha dịch hảo điểm nhi. Bọn họ muốn xem ra hộ viện, nếu là không có tư thuộc bộ khúc, lo lắng có điêu dân sinh loạn. Tóm lại, nói một ngàn nói một vạn, chính là không mượn. Quận thủ bên này bị bức đến không có cách nào, chỉ có thể mặt khác lại tưởng mặt khác biện pháp, tỉ như đem chủ ý đánh tới Địch Hoan huynh đệ trên người, một văn một võ, hai người phối hợp ăn ý, bản thân lại là Đông Nam tới du lịch, căn cơ không ở Tây Bắc, cùng Tây Bắc khắp nơi thế lực đều không có liên quan, trông coi tự trộm khả năng tính cực tiểu, sử dụng tới ngược lại tương đối yên tâm. quận thủ cái này chủ ý còn được đến Cố Trì tán đồng, quận thủ trước đó không lâu liền ở Cố Trì cùng Đi Hạ, cải trang vi hành tìm Địch Hoan, nói chuyện với nhau kết quả còn tính làm hắn vừa lòng. Chỉ kém cuối cùng một bước. Hết chương.